xanh là chốn đây, thiên đàng cỏ cây là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say. Đây những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây, đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng, và những đôi nhân tình đang thả hồn dưới mây chiều. Đồng xanh giờ vắng tênh dưới trời lãng quên, còn đâu bầy thú hoang đã vui đùa trong nắng êm. Đâu những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây, đâu những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng, và những đôi nhân tình xưa đã lìa cách xa rồi. Và giờ ta còn đứng đây giữa vùng hạt hiu, trời không một chút mây đã khô cằn như đáy tim. Sao ta còn đứng mãi như người tình mong đợi ai? Ta còn đứng mãi để nghe tâm hồn tê tái, và đã bao năm rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng.